Chương 732, Tham Lam Đại Giới. Đem Ngọc Độc Tú kéo vào Chiêu Yêu Phiên Trung chuyện tiết trắng trận tuyên dương ra ngoài, làm được thiên hạ đều biết, ta văn ngươi, nàng hồ thần đầu vừa không có xấu a, làm sao sẽ làm loại này náo tàn sự tình. Hiểu ra Ngọc Độc Tú trở thành mãng hoang người, bị mãng hoang điều khiển, cũng người biết càng ít càng tốt, đợi được Ngọc Độc Tú trở thành tiên nhân ngày nào đó, cho nữa nhân tộc tới một cái ngon đắc, tất nhiên sẽ đưa đến thạch phá kinh thiên hiệu quả, thậm chí còn nhân cơ hội đem nhân tộc đuổi ra trung vực, cũng không phải không có khả năng. Nhìn Ngọc Độc Tú phảng phất là ăn đại tiện giống nhau sắc mặt khó coi, hồ thần cũng biết Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng tư vị không dễ chịu, liền mở miệng an ủi, hiểu ra ngươi nhân tộc ở trăm vạn năm trước cũng là yêu tộc ta một phần tử, chỉ bất quá về sau nghĩ đến tranh chấp, ngươi nhân tộc tự vô tận mãng hoang trong đi ra mà thôi. Nga, Nguyễn nghe hắn tường Ngọc Độc Tú tinh thần hể vải cũng thoáng chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn hồ thần. Hồ thần nhẹ nhàng thở dài, chuyện này lại nói tiếp chính là nhất kiện bản xử án, nói đến cũng không có ý nghĩa gì, chờ ngươi ngày sau thành tiểu vô thượng quả vị sau đó, tự nhiên sẽ biết được trong đó các loại bí ẩn. Cũng trong lúc đó, mãng hoang trong các vị yêu thần cái đều là tâm thần hơi chấn động một chút, Ngọc Độc Tú lau một cái nguyên thần bị thu hút Chiêu Yêu Phiên, cũng không thể gạt được này chấp trưởng Chiêu Yêu Phiên các vị yêu thần. Đối với Ngọc Độc Tú khí cơ, các vị yêu thần là quen thuộc đến cực điểm, dù sao đây là nhân tộc nhất chi độc tú khí cơ, há có thể chưa quen thuộc. Ha ha ha, cựu đại vô thượng giáo tổ, ngươi lấy cái gì cùng ta mãng hoang tranh đấu, ngay cả ngươi nhân tộc nhất thiên kiêu đệ tử cũng đã bị ta mãng hoang nắm trong tay, ngươi lấy cái gì cùng ta yêu tộc tranh đấu. Một vị yêu thần trong mắt lóe ra vô tận vẻ đắc ý, ánh sáng lạnh lóe ra. Đúng, đẳng cấp diệu tú chứng liền tiên đạo sau đó, tự cấp cựu đại vô thượng giáo tổ một cái vang dội lỗ thai. Sau đó đang gỡ gọi Diệu Tú triệt để tự nhân tộc chia ra đến, ta yêu tộc tất nhiên sẽ phân nhân tộc 1/10 số mệnh, đến lúc đó nhân tộc số mệnh bị thương nặng, chính là ta đẳng cấp phản công nhân tộc là lúc. Một vị yêu thần trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Ha ha ha, ha ha ha, hôm nay ta mãng hoang làm nâng chén cùng khánh một vị yêu thần cùng thiếu. Ai hồ thần lãnh địa? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, ta mới bất quá là vừa đi vào tạo hóa cảnh giới mà thôi, muốn tạo hóa viên mãn, còn phải xem cơ duyên. Nếu là cơ duyên không được, ta coi như là tu luyện trí tử, cũng khó mà tập toàn cho 129.600 năm tạo hóa chi khí. Ngọc Độc Tú vị nhiên thở dài, trong mắt suy sụp tinh thần vẻ càng đậm. Hồ thân nhẹ nhàng cười, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ coi như là ta mãng hoang người. Cái này mãng hoang trong cơ duyên vô số, ngươi bây giờ bị chư vị yêu thần tán thành, coi như là ở mãng hoang trong tiềm hành, cũng là không thể nói là, chỉ là vì không bị cửu đại vô thượng giáo tổ phát hiện dị dạng, ngươi tiến nhập mãng hoang thời điểm. Còn muốn sắp xếp giả vờ giả vịt. Nói đến đây, hồ thần ánh mắt ngưng trọng nói, mấu chốt nhất là, ngươi ở đây mãng hoang trong đắc tội mấy yêu thần, mấy vị kia yêu thần cần phải đối với ngươi trừ biểu thị sau đó nhanh. Ngươi có thể nghìn vạn lần phải cẩn thận, nếu không phải cẩn thận chết ở đó yêu thần trong tay, lại không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú một cái cơ linh, tại sao là mấy yêu thần không phải là lang thần một vị sao? Hồ thần nhẹ nhàng cười, ngươi dự đoán được là đơn giản, bổn tọa cũng không nói cho ngươi. Ngươi ngày sau nhà mình cẩn thận một chút là được. Ngọc Độc Tú nghe nói lời ấy, đều muốn khóc, đây không phải là đùa giỡn người đây, nói cho ngươi biết gặp nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi nguy hiểm ở nơi nào. Giống như là có người nói cho ngươi biết phía trước có địa lôi, nhưng không nói cho ngươi địa lôi mai ở nơi nào, nhưng mà gọi các ngươi đi lục lọi, còn có so với cái này càng tức người chuyện tiết sao. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, cũng không nói gì, vốn tưởng rằng cửu đại vô thượng giáo tổ bên kia ngày sau nếu là phát sinh biến cố. Mãng hoang bên này còn có thể đáng tin đây, nhưng lại không nghĩ rằng mãng hoang bên này cũng không đáng tin cậy. Ai Ngọc Độc Tú trong lòng yếu ớt thở dài, còn muốn dựa vào chính mình, trừ mình ra. Ai cũng không đáng tin cậy, còn muốn nhanh chóng chứng liền tiên thiên bất diệt linh quang, đến lúc đó bất tử bất diệt, cũng đã không có cái này các loại lo lắng. Nghĩ gì thế? Hồ thần nhìn ngẩn người Ngọc Độc Tú nói. Tự nhiên là lại nghĩ thế nào mới có thể thoát khỏi cái này Chiêu Yêu Phiên ràng buộc. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Ngươi liền không cần nghĩ. Nếu hồn phách đã rơi vào Chiêu Yêu Phiên, nếu không có bổn tọa cho phép, ngươi xác thực không cách nào thu hồi chân linh. Hồ thần nhẹ nhàng cười, sau đó đem Chiêu Yêu Phiên thu hồi, ngươi làm sao không hỏi tiên thiên linh căn chuyện tiết. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật bàn tay, xoa xoa vùng xung quanh lông mày, nếu là không được tự do, cho ta tiên thiên linh căn có chỗ lợi gì, muốn là có thể trao đổi tự do, ta tình nguyện xuất ra một gốc cây tiên thiên linh căn tiến hành trao đổi. Hồ thần cười khúc khích, ngươi cho là tiên thiên linh căn là phổ thông dược liệu sao? Muốn bao nhiêu có bao nhiêu, thế gian này tồn tại tiên thiên linh căn có thể đều cũng có sổ tồn tại, không nhiều không ít, đều có định số, há là ngươi dự đoán được có được. Ngọc Độc Tú sờ sờ lông mi, nếu đã ham sâu yêu quật, xin hổ thần nhanh mau nói cho ta biết tiên thiên linh căn hạ lạc, hiểu ra nhược không phải là bởi vì bội cây này tiên thiên linh căn, ta cũng sẽ không sinh lòng tham niệm lưu lại, cái này tiên thiên linh căn ngày sau tất nhiên có ta một phần, không phải ta cũng không cam lòng à, ngươi thẳng thắn một đao giết ta quên đi. Lúc này đối mặt với hồ thần, Ngọc Độc Tú bắt đầu chuẩn bị chơi xấu, đây chính là tiên thiên linh căn, nhất là tiên thiên linh căn cư hồ thần nói đã kết xuất hồ lô à, ở kiếp trước đạo gia trong truyền thuyết, có thể là có thêm không thể thay thế địa vị, có không thể lường được tác dụng, là một loại tượng trưng. Ngọc Độc Tú đối với tiên thiên linh căn trên kết xuất hồ lô là khải thị đã lâu, để hồ lô kia, ngay cả đang ở lang xào hổ cũng không để ý, bởi vậy có thể thấy được hồ lô kia đối. Với Ngọc Độc Tú dẫn lực có bao nhiêu lớn lao, thậm chí còn đem bản thân bị bắt vào, bị hồ thần giao cho bắt bỏ vào chiêu yêu phiên. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, cũng nhẹ nhàng cười, vốn lượn tới thân thể tà rửa khung cửa nhìn về phía viễn vương, cái này tiên thiên linh căn xuất thế động tĩnh không nhỏ, tuy rằng đã bị ta thi triển pháp lực mông tế, nhưng cũng không tránh khỏi có ba động tiết lộ ra ngoài, hiểu ra đây chính là tiên thiên linh căn, một khi hiện thế tất nhiên sẽ cùng thiên địa giao cảm thấy, chư thiên chúng sinh đều là sẽ cảm giác ứng với, thậm chí còn nhân tộc chín lao ra hỏa, tứ hải năm vị long quân, chư thiên. Vạn giới tất cả yêu thần cường giả cũng sẽ phủ xuống nơi đây, tiến hành tranh đoạt, cho nên muốn, nói đến đây, hồ thần quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, lần này tranh đoạt chiến chắc chắn trước nay chưa có thảm liệt, ta ngươi nếu không phải muốn tham dự trong đó. Sẽ ở đâu hồ lô xuất thế là lúc, lấy tốc độ nhanh nhất đem tiên thiên linh căn giao cho thu lấy mà đến, sau đó nhanh lên chạy trốn, ẩn nấp hành tích, không phải tất nhiên sẽ rơi vào vô số cường giả vây công trong. Nga Ngọc Độc Tú nhìn yêu thần, lông mi khẽ động, hồ thần chính là muốn cho ta nói cái này sao? Cũng không phải, nhưng mà đang nhắc nhở ngươi, tiên thiên hồ lô gần thành thục, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, hồ thần thản nhiên nói. Còn muốn vài Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Không biết, lâu là trăm năm, ngắn thì tứ năm năm. Ba tứ năm là được hồ thần nói. Ba tứ năm, 100 năm, đối với hồ thần loại này vô thượng cường giả mà nói, đúng là không quá trưởng, nhưng mà cầm chân thời gian, liền đi qua. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú giật ngón tay, xem ra ta muốn nói chuẩn bị trước, không phải đẳng cấp tiên thiên linh căn xuất thế, nghìn vạn lần không thể đánh nhất trở tay không kịp. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, ta nếu là ngươi, sẽ tìm một chỗ, yên lặng tọa tử quan, vẫn tu luyện tới chuẩn tiên cảnh giới. Ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang trở ra, không phải bực này tiên thiên chi vật tranh đấu đại chiến, chút lơ là đó là nói hủy người trẻ kết quả, không công mủ tư chất của ngươi. Nói đến đây, hồ thần trong mắt một đạo ánh sáng lạnh lóe ra, coi như là ta đợi yêu thần, cũng có thể sẽ bị đánh tan chân thân, huống chi là ngươi chính là một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Làm sao coi thường tạo hóa cảnh giới tu sĩ đúng không? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, cũng mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ, tạo hóa cảnh giới làm sao vậy? Coi như là chuẩn tiên cảnh giới ta đều có thể cùng biểu thị phong, cũng bị ta chấn áp, đó ôm đầu thử nhảy lên. Ngươi tuy rằng có thể chấn áp chuẩn tiên, nhưng mà ngươi có thể ma diệt, giết chết chuẩn tiên sao? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, cũng lập tức điểm vào Ngọc Độc Tú góc chết uy hiếp. Hiểu ra Ngụy gia lão tổ đã bị Ngọc Độc Tú chấn áp lại tiên thiên âm dương đồ trùng, nếu là có thể ma diệt, sớm đã đem hắn hóa thành hôi bụi, còn dùng đẳng cấp cho tới hôm nay.